Qua sách nói.com.vn, mời các bạn cùng đến với nội dung tiếp theo trong quyển sách Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ của Charles Perkins, chương 57, Chủ nghĩa tư bản kiểu mới. RAN không phải là tổ chức hoạt động dưới hình thức hăm dọa các tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới. Năm 2006, số nhân viên của tổ chức này mới chỉ có gần 40 người, với ngân sách 4 triệu đô la, một con số khiêm tốn đáng ngạc nhiên so với công việc mà tổ chức này đang thực hiện. Tôi đã tới San Francisco vài lần, và sau cuộc trò chuyện ban đầu, tôi đã gặp được rất nhiều người trong tổ chức này. Dễ bị ảnh hưởng trước sức ép. Jim Gunlin, chủ tịch hội đồng quản trị của RAN, đáp khi tôi hỏi ông về điểm yếu của tập đoàn trị. Rất nhiều lần chúng tôi thấy họ dễ dàng bị thuyết phục, thay đổi các chính sách trọng yếu. Nói tiếng Nhật hết sức lưu loát, Jim là một trong những người phương Tây đầu tiên làm việc tại trụ sở ở Tokyo của Nomura, hãng chứng khoán lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Khi làm cho ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, ông đã đi khắp thế giới và sau đó, ông bắt đầu mở công ty đầu tư của riêng mình. Vì thế, ông hiểu thế giới của các công ty. Để thuyết phục họ thay đổi, anh phải thật mềm dẻo, phải làm sao để thích ứng với tình hình. Jim lấy Home Depot làm ví dụ. Họ là nhà bán lẻ gỗ xẻ lớn nhất thế giới, và họ chẳng màng tới việc đối phó với chúng tôi. Vì thế chúng tôi tổ chức biểu tình tại các cửa hàng và các cuộc họp cổ đông của họ. Một người bạn đang làm việc cho hãng này đã hé lộ với chúng tôi mã an ninh hệ thống liên lạc nội bộ của cửa hàng anh ta, và hóa ra là tất cả các cửa hàng của Home Depot đều có mã giống nhau. Một hôm, các tình nguyện viên của chúng tôi đã đột nhập theo mã đó và thông báo. Chú ý, những người mua hàng của Home Depot, các loại gỗ ở dãy số 10 đang giảm giá. Đây là gỗ bị chặt phá ở cánh rừng Amazon, có thể có máu loang trên sàn nhà. Xin các bạn hãy cẩn thận. Chặt phá gỗ này đã buộc những người dân bản xứ phải di cư, làm thoái hóa đất đai và tàn phá trái đất. Khi tổ chức được các nhóm học sinh sinh viên, chúng tôi có thể đột nhập vào 162 cửa hàng chỉ trong một ngày. Anh có thể tưởng tượng ra khi đó, điện thoại reo liên tục tại trụ sở Home Depot ở Atlanta, rồi sau đó họ muốn nói chuyện. Khi họ đồng ý ngừng bán gỗ và gỗ lâu năm lấy từ các cánh rừng đang có nguy cơ biến mất, thì những nhà bán lẻ gỗ xẻ lớn khác như Sploquit cũng quyết định sẽ làm theo họ. Tôi là một nhà tư bản, Jim thừa nhận. Ngày nay các tập đoàn là những lực lượng năng động nhất toàn cầu. Họ nắm trong tay quyền lực, họ tràn đầy sức sống để tạo ra thay đổi. Đã đến lúc chúng tôi cần biến điều này thành hiện thực. Tôi tin vào chủ nghĩa tích cực. Tạp chí Fortune ví RAN như cái gai trong mắt, bởi vì tổ chức này không bao giờ cho phép mình chịu khuất phục trước bất cứ quy mô nào của những mục tiêu đã đề ra. Trong số những tập đoàn chịu khuất phục trước những đòi hỏi của RAN có Kinko, Staples, Boise KK, Citigroup, Ngân hàng Mỹ, JP Morgan Chase, McDonald's và Goldman Sachs. Năm 2003, Randy Hayes giao công việc quản lý hàng ngày của RAN cho Mike Kroon. Nhưng ông, người sáng lập ra tổ chức này, vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị đầy năng nổ. Mike Kroon, vị giám đốc điều hành mới, trước đây từng là người chỉ đạo các chiến dịch vận động và ông đã chứng minh được năng lực thật sự của mình khi định hình các chiến lược. Ông cho tôi biết có rất nhiều người không thể hiểu được tại sao một tổ chức chỉ có 4 triệu đô la ngân sách lại có khả năng thuyết phục một nhóm tập đoàn có tổng giá trị 100 tỷ đô la thay đổi các chính sách của họ. Mai mỉm cười và nói, chúng tôi là một bộ phận của phong trào vì công lý, có quy mô lớn trên toàn cầu. Chúng tôi là những đội quân không sử dụng bạo lực và phục vụ cho một mạng lưới được tổ chức liên kết với nhau, gồm các tổ chức môi trường, các nhà đầu tư có trách nhiệm với xã hội, những nhà bác ái tiến bộ và những người đồng tình trong cuộc. Chúng tôi cộng tác với những tổ chức như Forest Ethics, Pantrack, Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, Tổ chức Những Người Bạn Trái Đất, Amazon Quad, The Pachamama, Iceland, Wasatch Society, Tổ chức Hòa Bình Xanh, Global Exchange, Liên minh Sinh viên Sierra, Liên minh Sinh viên Các Hoạt động Môi trường, nhóm hoạt động vì rừng xanh và các tổ chức khác. Chúng tôi rất hy vọng rằng chúng tôi có thể thực sự thay đổi các tập đoàn trên nước Mỹ. Tôi hỏi tại sao ông ta lại tự tin đến vậy? Có 4 lý do. Thứ nhất là, về phía mình, chúng tôi có lẽ phải, nền kinh tế toàn cầu của chúng ta và thực sự là cả chất lượng cuộc sống đều phụ thuộc vào ổn định khí hậu, sự đa dạng sinh học, không khí và nước sạch. Tất cả những điều này đều nằm trong những quyền cơ bản của con người. Tôi nhớ có một khẩu hiệu vận động tranh cử đã ghi: không có công ăn việc làm trên một hành tinh chết chóc. Thứ hai là, chính các ủy viên trong ban quản trị công ty và các giám đốc điều hành đều cho rằng điều này hoàn toàn đúng. Nhiều người trong họ bắt đầu nhận ra họ có thể là một mắt xích để giải quyết, chứ không phải là một phần nguyên nhân của vấn đề. Thứ ba là, chúng tôi nhìn nhận những công ty này như những đồng minh đầy tiềm năng. Chúng tôi làm việc cùng họ, xác định hai bên cùng thắng. Chúng tôi gợi ý cách giải quyết các chính sách và tôn vinh các lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm. Điều cuối cùng là, chúng tôi sẽ không từ bỏ. Đa số người dân đều ủng hộ việc bảo vệ môi trường và những tổ chức như RAN sẽ buộc những công ty này phải gánh vác trách nhiệm của mình. Chìa khóa của vấn đề chính là việc hiểu rõ suy nghĩ của các ủy viên ban quản trị. Hayes Hogu, phụ trách chiến dịch vận động tài chính toàn cầu của RAN, lớn lên trong sự chăm sóc, nuôi dạy của người cha, là một người môi giới chứng khoán. Bà tâm sự với tôi: mọi người thường quên mất rằng các thành viên của tập đoàn cũng là những con người, và rất nhiều trong số họ đã có con cái, và vì vậy họ rất quan tâm tới tương lai sau này. Phương pháp của RAN đã đạt được một tầm cao mới khi tổ chức thực hiện chương trình mang tên Room Starford năm 2006, với mục tiêu là nhằm thay đổi những tập đoàn nhìn chung không dính líu gì tới việc phá hoại rừng. Phụ trách chiến dịch Jennifer Drew đã nói: xe hơi sử dụng dầu làm nhiên liệu, rất nhiều nguồn cung cấp dầu hiện nay được lấy từ các khu rừng nhiệt đới. Dầu mỏ không chỉ là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất tới sự thay đổi khí hậu, mà nó còn có thể tác động tới rừng và tất cả chúng ta. Chiến dịch này gửi đến cho chúng ta một thông điệp, đó là mục tiêu của RAN sẽ còn bao quát rộng hơn so với cái tên của nó. Real không nghi ngờ gì về kết quả của dự án Room Starford. Mọi chiến dịch của RAN đều thu được những kết quả rõ ràng. Bà nói, câu hỏi không phải là liệu chúng ta có thành công hay không, mà là chúng ta có thực hiện điều đó đúng lúc không. Không phải lúc nào tập đoàn trị cũng giành được cái họ muốn. Ủy ban tài chính và thuế vụ đã kiện RAN ra tòa, đòi tổ chức này phải khai báo thông tin về các hành động phản đối mà họ đã tiến hành từ năm 1993, một động thái thường thấy thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa các doanh nghiệp lớn và Quốc hội Mỹ. Mục đích của cuộc điều tra này là nhằm bãi bỏ chính sách miễn thuế cho RAN. Mike Kroon cho tôi biết, RAN hoàn toàn tuân thủ yêu cầu này. Ngày 31 tháng 5 năm 2005, RAN đã giao nộp hàng trăm tài liệu và các cuộn băng video. Việc này đã tiêu tốn của chúng tôi rất nhiều thời gian và tiền bạc, Mike khẳng định và lắc đầu buồn bã. Cuộc điều tra này làm mất thời gian và cả tiền bạc của chúng tôi. Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định rõ phải bảo vệ những nhà tài trợ của mình khỏi các cuộc khủng bố tư tưởng. Vì thế chúng tôi không cung cấp tên và ảnh của họ trong các tư liệu giao nộp. Đó là một hành động bất hợp pháp. Nhưng chúng tôi chỉ muốn chứng minh rằng chúng tôi tin tưởng vào phương pháp này và hoàn toàn không dễ bị đe dọa. Tôi hỏi anh cảm thấy thế nào về hành động của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ. Suy nghĩ một lát rồi run đáp. Tôi cảm thấy thế nào ư? Một mặt nó khiến tôi bực bội. Lẽ ra họ nên điều tra những công ty đã lạm dụng quyền lực, chứ không phải những tổ chức như chúng tôi, những người luôn cố gắng bảo vệ di sản cho thế hệ sau này. Nhưng mặt khác, tôi hy vọng nó sẽ chứng minh cho người Mỹ thấy sức mạnh mà tất cả chúng ta đang có, đặc biệt là khi chúng ta đồng tâm hiệp lực liên kết lại. Quốc hội sẽ không động đến một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ nếu như những nhân vật chủ chốt của các tập đoàn không cảm thấy khiếp đảm vì bị đe dọa. Những ngày sau các cuộc họp tại San Francisco, tôi dần nhận ra có rất nhiều nhân vật chủ chốt cảm thấy các tổ chức phi chính phủ đang đe dọa mình. Tập đoàn trị vẫn chính thức nắm quyền điều hành, nhưng họ bắt đầu nhận thấy thời của họ sắp đến hồi kết. theo kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng đến với chương 58, bản danh sách những mối bất bình. AAN chỉ là một trong rất nhiều tổ chức chứng minh được rằng các tập đoàn rất dễ lung lay, họ có thể thay đổi và sẽ thay đổi. Các chương sau sẽ mô tả những phương pháp đã đem lại thành công của một số tổ chức phi chính phủ kiểu này. Họ buộc các tập đoàn công nghiệp khổng lồ phải gạn sạch những dòng sông bị ô nhiễm, cấm sử dụng các loại bình xịt phá hủy tầng ozone, bảo vệ các loài động thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng, tạo cơ hội cho các nhóm dân tộc thiểu số, cấm phân biệt giới và thực hiện một loạt các chính sách giải quyết các vấn đề tồn động của xã hội, môi trường, quyền công dân và chủ nghĩa nhân đạo. Các tổ chức phi chính phủ cũng áp dụng những biện pháp tương tự để thay đổi mục tiêu cơ bản của các công ty và biến họ thành những công dân kiểu mẫu, sẵn sàng phục vụ cho lợi ích của xã hội và môi trường, chứ không phải phục vụ cho một bộ phận nhỏ tầng lớp thượng lưu. Sau khi tham gia các cuộc thảo luận và nghiên cứu trên phạm vi rộng, tôi tin chắc rằng thay đổi là điều hoàn toàn có thể và mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tích cực. Các tập đoàn đang dần bị khuất phục trước ý nguyện của chúng ta. Chúng ta có sức mạnh để tạo ra những thay đổi lớn lao. Bây giờ là câu hỏi thứ hai. Chúng ta có dám chắc rằng chúng ta muốn thay đổi không? Tại châu Á, Mỹ Latin, Trung Đông và châu Phi, chúng ta đã được chứng kiến hậu quả kinh khủng mà các sát thủ kinh tế, những lính đánh thuê và giải pháp cuối cùng của quân đội gây ra. Điều này cũng giống như những người đi khai phá vùng đất mới, trước kia đã phải chứng kiến sự bất công và nỗi thống khổ do các chính sách của người Anh mang lại. Chúng ta tự hỏi liệu điều này đã đủ để thúc đẩy chúng ta tiến hành những động thái cần thiết chưa? Trước cuộc cách mạng, những ký giả như Benjamin Franklin, nhà diễn thuyết như Patrice Henry và người viết sách như Tom Benny đều nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thể hiện cô đọng nhất những chính sách bất công của thực dân Anh. Đơn giản là chúng ta không thể tìm ra một sự thay thế nào để biểu diễn những con số thống kê, dữ liệu và lý do chính xác. Những luận cứ của họ đem lại kết quả là một hàng dài liệt kê những mối bất bình về chế độ quân chủ Anh mà rốt cuộc được tóm lược lại trong bản tuyên ngôn độc lập. Nó đóng vai trò như một động lực thúc đẩy, đồng thời cũng là một căn cứ để đưa ra những hành động đúng đắn. Ngày nay chúng ta thấy những bản liệt kê những mối bất bình chống lại tập đoàn trị thậm chí còn nhiều hơn. Nó hiển hiện trước mắt chúng ta hàng ngày qua các phương tiện báo chí, thường là một cách tình cờ, qua Internet, sách báo và phim ảnh. Dưới đây là bản tóm lược các điểm đáng chú ý nhất. Hậu quả của những chính sách và hoạt động của tập đoàn trị. Hơn một nửa dân số thế giới sống ở mức thu nhập dưới 2 đô la một ngày, bằng thu nhập thực tế của họ cách đây 30 năm. Hơn 2 tỷ người không được cung cấp các tiện nghi cơ bản bao gồm điện, nước sạch, vệ sinh, quyền sở hữu đất, điện thoại, cảnh sát và phòng cháy chữa cháy. Tỷ lệ thất bại của các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ lên tới 55-60%, theo nghiên cứu của Hội đồng Liên kết Kinh tế thuộc Quốc hội Mỹ. Ngân sách để trả lại các khoản nợ của các nước thế giới thứ ba còn lớn hơn khoản tiền của các nước này đầu tư vào y tế, giáo dục và gần gấp đôi khoản tiền họ nhận được hàng năm từ viện trợ nước ngoài. Mặc dù các nước này đã được tuyên bố xóa nợ công khai, nhưng nợ của các nước thuộc thế giới thứ ba mỗi năm một tăng, hiện tại lên tới 3.000 tỷ đô la. Con số này thực sự đáng báo động. Trong khoảng thời gian xóa nợ năm 1996, các nước G7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới đã thông báo xóa tới 80% các khoản nợ cho những nước nghèo mắc nợ nhiều nhất. Nhưng trong khoảng năm 1996 đến năm 1999, tổng toàn bộ số tiền nợ phải trả từ các nước này thực tế tăng 25%, từ 88,6 nghìn tỷ lên tới 114,4 nghìn tỷ. Thặng dư mậu dịch trị giá 1 tỷ đô la của các nước đang phát triển trong những năm 1970 đã biến thành thâm hụt trị giá 11 tỷ đô la vào đầu thiên niên kỷ mới và đang tiếp tục tăng. Quyền sở hữu tài sản ở thế giới thứ ba bị tập trung hơn so với trước thời kỳ phát triển, kết cấu hạ tầng ồ ạt những năm 1970 và làn sóng tư nhân hóa những năm 1990. Ở nhiều nước, 1% số hộ gia đình nằm trong top giàu nhất hiện đang chiếm tới hơn 90% toàn bộ tài sản tư nhân. Các công ty xuyên quốc gia kiểm soát phần lớn khâu sản xuất và thương mại tại những nước đang phát triển, Lấy ví dụ, 40% việc buôn bán cà phê trên thế giới lại chỉ do 4 công ty kiểm soát, trong khi 30 chuỗi siêu thị bày bán gần 1/3 lượng hàng hóa tạp phẩm được tiêu thụ trên toàn cầu. Một nhóm các công ty khai thác dầu và tài nguyên khác nắm quyền kiểm soát không chỉ thị trường mà còn cả chính phủ của các nước sở hữu tài nguyên. Sự tham lam của các công ty càng được bộc lộ rõ khi ExxonMobil thông báo một mức lợi nhuận kỷ lục khác lên tới 10,4 tỷ đô la trong quý 2 năm 2006. Đây là mức lợi nhuận lớn thứ hai từ trước tới nay, theo báo cáo của một công ty Mỹ, chỉ sau lợi nhuận 10,7 tỷ đô la cũng của công ty này vào quý 3 năm 2005. Cả hai mức kỷ lục đều rơi vào những năm giá dầu tăng, gây nên đau khổ tột cùng cho những người dân nghèo trên thế giới. Những công ty dầu mỏ được trợ cấp rất nhiều qua các chính sách miễn thuế, hiệp định thương mại, luật lao động và luật môi trường quốc tế, những chính sách luôn luôn dành ưu đãi cho họ. Tổng các loại thuế liên bang mà các công ty Mỹ phải đóng hiện dưới 10%, giảm từ 21% vào năm 2001 và hơn 50% trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. 1/3 các công ty lớn nhất và làm ăn lãi nhất của Mỹ đang nộp thuế suất bằng không trong ít nhất một trong 3 năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Năm 2002, các công ty Mỹ đã đăng ký mức thuế 149 tỷ đô la tại các nước có mức thuế thu nhập thấp như Iceland, Bermuda, Luxembourg và Singapore. Trong 100 hệ thống kinh tế lớn nhất thế giới, có tới 51 tập đoàn, trong số này có 47 tập đoàn đặt trụ sở tại Mỹ. Mỗi ngày có ít nhất 34.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết vì đói hoặc các căn bệnh có thể phòng ngừa. Mỹ và rất nhiều quốc gia khác được Washington quảng bá như những đại diện của chế độ dân chủ lại bộc lộ những điểm phản dân chủ sao? Các phương tiện truyền thông bị chính phủ và những công ty lớn thao túng. Các chính trị gia phải chịu ơn của các nhà quyên góp tiền cho chiến dịch vận động tranh cử tốn kém. Những đường lối được thảo ra phía sau cánh cửa bị đóng kín để đảm bảo tất cả cử tri không được thông báo bất kỳ điều gì về những vấn đề trọng yếu. Khi Hiệp định Quốc tế về cấm khai thác đất đai được Liên Hợp Quốc thông qua năm 1997 với số phiếu 142-0, Mỹ đã bỏ phiếu trắng. Mỹ từ chối phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em năm 1989, Công ước Vũ khí sinh học quốc tế, Nghị định thư Kyoto và Tòa án tội phạm quốc tế. Chi phí quân sự của các quốc gia trên toàn thế giới đạt kỷ lục mới 1,1 nghìn tỷ đô la năm 2006, trong đó riêng Mỹ chiếm tới gần một nửa con số này. Chi phí trung bình cho mỗi người, cả đàn ông, phụ nữ, trẻ em Mỹ là 1.600 đô la. Năm 2006, Mỹ xếp thứ 53 trong danh sách tự do báo chí thế giới. Năm 2002, vị trí này là 17 và bị chỉ trích gay gắt bởi Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và các tổ chức phi chính phủ khác vì đã tống giam và hăm dọa nhiều nhà báo. Nợ quốc gia của Mỹ, khoản tiền chính phủ liên bang, nợ các chủ nợ, những người giữ trong tay những chứng từ nợ của Mỹ hiện lớn nhất trên thế giới, lên tới 8,5 nghìn tỷ đô la vào tháng 8 năm 2006, trung bình mỗi công dân Mỹ nợ 28.500 đô la, mỗi ngày con số này tiếp tục tăng thêm 1,7 tỷ đô la. Trong số nợ này, một tỷ lệ đáng kể nằm trong tay của các ngân hàng trung ương của Nhật Bản, Trung Quốc và các thành viên EU. Điều này khiến người Mỹ vô cùng phụ thuộc vào họ. Nợ nước ngoài của Mỹ là tổng nợ nước ngoài của khu vực công và tư nhân, có thể chi trả dưới dạng ngoại tệ, hàng hóa và dịch vụ, hiện cũng lớn nhất thế giới, ước tính 9.000 tỷ đô la năm 2005. Đáng chú ý là Washington đã sử dụng nợ quốc gia và nợ nước ngoài của mình như những vũ khí buộc chính phủ của các nước chủ nợ phải tuân thủ các yêu cầu của tập đoàn trị, nếu không sẽ phải đối mặt với khả năng phá sản, bị trừng phạt về kinh tế và tuân theo các điều kiện do Quỹ tiền tệ quốc tế đặt ra. Trong khi đó, nước Mỹ lại là con nợ lớn nhất thế giới. Bản kê khai đầy tính thiên vị này khiến chúng ta chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa. Chúng ta cần sử dụng tất cả những công cụ có thể có để tạo ra sự thay đổi. Những mối bất bình này như một động lực thúc đẩy, đồng thời cũng là cơ sở xác đáng để chúng ta thay đổi hiện thực xấu xa trên cái thế giới mà tập đoàn trị sản sinh ra. Cốt lõi của mọi sự bất công trên nằm ở chính cái tập đoàn. Chỉ có cách thay đổi chúng ta mới có thể thay đổi được thế giới. Chúng ta cần phải kiên quyết yêu cầu các tập đoàn thực hiện dân chủ và minh bạch. Chúng ta không thể chịu đựng chủ bản từ nghĩa đế quốc, trong đó chỉ một số ít những kẻ giàu có quyền quyết định mọi việc, nắm trong tay phần lớn của cải và làm quá nhiều điều mờ ám thêm được nữa. Chúng ta sẽ yêu cầu họ tôn trọng những nguyên tắc mà chúng ta cho là hiển nhiên, được chỉ ra trong các văn kiện quan trọng nhất, những nguyên tắc về công bằng, bình đẳng, tình yêu thương cùng với sự quản lý nhằm mục đích đem lại hòa bình và ổn định cho các thế hệ tương lai. Chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta đang sinh sống trong một cộng đồng thế giới nhỏ bé và các tập đoàn cần phải đặt ra những mục tiêu mới để có thể phản ánh được thực tế này. Thay vì tích trữ tài sản cho một vài người, họ nên quan tâm tới những người làm thuê, cả những người đã nghỉ hưu nên tận tâm phục vụ khách hàng của mình, chăm sóc những người mang lại nguồn tài nguyên cho họ sử dụng, những người thợ mỏ, trồng cây, cút đất, dệt vải, gia công, tạo khuôn, đẽo gọt, lắp ráp, và họ cần phải bảo vệ cộng đồng và môi trường nơi những người này sinh sống. Tiến trình này cũng đòi hỏi chúng ta tôn trọng những khía cạnh liên quan tới phụ nữ, bác bỏ ý kiến cho rằng thế giới này là của đàn ông và lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Brianna Esler, tác giả cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ, The Charlie and Clay, đã cùng một số nhà nghiên cứu tham gia phân tích các tiêu chuẩn so sánh vị thế của người phụ nữ với những thước đo liên quan tới chất lượng cuộc sống. Dựa trên những con số thống kê được thu thập từ 89 quốc gia, nghiên cứu của họ đã kết luận rằng, so với tổng sản phẩm quốc nội, GDP, thì vị trí của phụ nữ là một thước đo hữu hiệu hơn về chất lượng cuộc sống nói chung. Trong cuốn sách mới The Great Wheel of Nations, tiến sĩ Esler tuyên bố, trong những xã hội nơi phụ nữ có vị thế cao hơn và nắm giữ một nửa chính phủ như các nước Bắc Âu, ngân sách quốc gia được ưu tiên nhiều hơn cho các chính sách xã hội như chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em, việc giáo dục nuôi dạy trẻ và thời gian nghỉ phép của các bậc cha mẹ được ngân sách nhà nước chi trả hết sức hào phóng. Khi vị thế và quyền hạn của phụ nữ cao hơn, thì chất lượng cuộc sống chung cũng tăng theo và ngược lại. Chúng ta cần phải hiểu rằng sự sinh tồn của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào tình thương yêu mà chúng ta dành cho người khác. Chúng ta phải nuôi dưỡng, giữ chặt lấy và yêu thương lẫn nhau. Hành tinh nhỏ bé của chúng ta giống như con tàu Titanic đang đắm dần một cách nhanh chóng. Nhưng khác với Titanic, khi nó gần như chẳng có một chiếc xuồng cứu hộ nào, thì chúng ta lại có rất nhiều. Những thể chế và những tập đoàn quyền lực nhất của chúng ta cần phải điều khiển những chiếc máy bơm. Họ đã lái con tàu về phía tảng băng, nên giờ đây họ phải tát sạch nước khỏi khoang tàu và bắt đầu lại. Và chúng ta, những công dân, cần phải thực hiện lẽ phải, những điều hợp lý và mang tính thực tiễn. Chúng ta cần phải thức tỉnh chính bản thân mình, phải yêu cầu những tập đoàn đảm bảo dân chủ và minh bạch trước khi giải quyết những vấn đề liên quan tới các nguyên tắc thống nhất và mỗi chúng ta có thể làm gì, những hành động dù mang tính cá nhân hay cộng đồng, thì điều quan trọng trước tiên là phải dẹp sạch trở ngại đã làm nhiều người trong số chúng ta do dự, không dám đặt ra những câu hỏi đó. Tôi đã phải đối diện với một trở ngại tương tự khi tham gia cuộc hội thảo trên một hòn đảo ở Đại Tây Dương. Tôi khám phá ngay ra tập đoàn trị đã bịt miệng những người chống đối hiệu quả như thế nào. Đó là bằng cách dán một đòn khiếp sợ vào một vài tổ chức có nhiều khả năng thay đổi nó nhất. Theo kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng đến với chương 59, đối diện với nỗi sợ hãi. Tại thời điểm năm 2006, trong lúc tìm hiểu xem các tổ chức phi chính phủ đã tác động tới các tập đoàn như thế nào, tôi đã cùng một nhóm 23 người trên đảo Martha Vineyard tham gia các cuộc họp trong vài ngày. Tôi tin những cuộc thảo luận như thế sẽ gợi lại những cuộc tranh cãi gay gắt ở các thuộc địa trong nhiều năm đã dẫn đến cuộc cách mạng Mỹ. Nhiều người dân thuộc địa cảm thấy khiếp sợ đế quốc Anh. Họ đã cùng với những bầy tôi trung thành hay những thành viên của đảng bảo thủ phản đối việc hành động. Đế quốc Anh quá lớn và hùng mạnh. Họ cảnh báo, chúng ta sẽ thua cuộc và bị ngược đãi vì đã không nhượng bộ họ. Việc bố trí các cuộc họp năm 2006 cách xa bờ biển Massachusetts đã mang lại nhiều tín hiệu khả quan. Đó giống như một loại hình thế giới thu nhỏ của một thế giới lớn ngày nay. Vinaya đã từng là một ngôi nhà của một đội thuyền săn cá voi lớn, và trong thế kỷ thứ 18, nó có vai trò tương tự như Trung Đông và Amazon ngày nay, là nguồn cung cấp dầu chủ yếu cho nền công nghiệp Mỹ. Giống như những sa mạc và rừng nhiệt đới ngày nay, loài cá voi ở đây đã bị tàn sát nghiêm trọng. Sự kiện khám phá ra dầu mỏ gần Pennsylvania đã mang lại một nguồn nhiên liệu thay thế rẻ hơn và dẫn đến sự sụp đổ ngành công nghiệp dầu từ cá voi. Trong nhiều năm gần đây, đảo này nổi tiếng là nơi nghỉ ngơi của nhiều nhân vật nổi tiếng, gia đình Kennedy và Clinton, các diễn viên, nhà văn và nhạc sĩ. Nó cũng là địa điểm khởi quay bộ phim Show năm 2006. Khi đến Venezuela, tôi đã được chứng kiến hiện tượng mất cân bằng sinh thái quá phổ biến trên thế giới. Ở đây, số lượng hươu nai ngày càng tăng tới mức quá tải, đã dẫn đến sự lan tràn căn bệnh Klimer khủng khiếp. Ve bò ký sinh trên hươu, tôi nghe kể rất nhiều cư dân đã nhiễm bệnh, do đó chúng tôi được cảnh báo là không đi lang thang qua các cánh đồng cỏ um tùm hay những khu rừng rậm rạp. An toàn nhất là hãy chiêm ngưỡng mọi thứ trên một chiếc ô tô có điều hòa. Hầu hết 23 người tham gia hội thảo đều đại diện cho các tổ chức vì lợi nhuận dưới sự tài trợ của người tiếp đón chúng tôi. Một nhà hảo tâm giàu có, họ đã cống hiến hết mình trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng, nhân quyền và những vấn đề liên quan tới giới tính và sức khỏe. Một vài lần tôi đã đứng ra yêu cầu những người tham gia hãy làm một điều gì đó để đưa các công ty lại gần nhau, lấy AAN là một ví dụ điển hình, và tôi đã thực sự sốc trước phản ứng của họ. Những ủy viên ban quản trị không đáng tin chút nào. Chúng ta phải tránh xa thế giới tập đoàn, chúng quá bẩn thỉu. Họ quá mạnh, chúng ta rồi sẽ thua cuộc và bị trừng phạt. Cực kỳ nguy hiểm, tốt hơn là đừng mạo hiểm. Hãy xem. Tôi nói, trong số các vị, mỗi người đều dành hết tâm trí vào một công việc quan trọng, nhưng ở một mặt nào đó, các vị mới chỉ băng bó bên ngoài vết thương mà thôi. Chúng ta đang bị chảy máu nghiêm trọng, vì thế chúng ta cần băng bó. Nhưng nếu chúng ta không bắt đầu chữa dứt điểm căn bệnh, tức là không giải quyết tận gốc nguyên nhân sâu xa, thì dù có tất cả các loại băng sơ cứu trên thế giới này cũng không cứu giúp nổi chúng ta. Các vị có quyền bảo vệ mình khỏi sự đồi bại của các tập đoàn, nhưng vì Chúa, hãy giải quyết chúng, hãy vạch ra một chiến lược. Mona Canada, phó giám đốc tổ chức ân xá quốc tế khu vực miền Tây, dõng dạc nói: Chúng tôi ở tổ chức ân xá đồng ý với ý kiến trên. Với hơn 1,8 triệu thành viên tại 150 quốc gia, chúng tôi biết sức mạnh của các tập đoàn. Trong thực tế, chúng tôi đã mua cổ phiếu của một số những kẻ phạm tội nặng nhất, đủ để có thể tham gia vào các cuộc họp cổ đông và gửi đi những ý kiến của cổ đông yêu cầu các công ty phải tuân theo những chính sách về quyền con người tại mỗi nước họ làm việc. Thiện ý của Mona khi công khai đứng lên nói thẳng những suy nghĩ của bà khiến tôi trở nên phấn khởi và hy vọng. Sau đó, khi chúng tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra hồ nước lợ khổng lồ bị ngăn cách với Đại Tây Dương bởi dải cát hẹp, Mona đã nói về Tony Schultz, là một nhà điều phối viên cho mạng lưới hoạt động của tổ chức ân xá tại California. Anh đã cùng với hai nhà sáng lập Google, Sergey Brin và Larry Page, giám đốc điều hành của Yahoo, Terry Schmel và người sáng lập Yahoo, Jerry Yang, đang tham gia trao đổi thẳng thắn tại các cuộc họp cổ đông, kiên quyết yêu cầu những công ty này phải ngừng giúp đỡ cho việc ngăn chặn tự do ngôn luận tại Trung Quốc. Ngoài ra, hơn 40.000 nhà hoạt động xã hội đã tham gia vào các hoạt động trên mạng nhằm vào những công ty này. Chúng tôi vẫn chưa thấy ai trong số họ đưa ra những quan điểm tiên phong cho việc hành động. Mona thở dài. Nhưng chúng tôi đã gây tác động bằng một bài viết trên tuần báo kinh tế Business Week và phát tin qua các đài phát thanh ABC. Điều này đáng để chúng tôi phải nỗ lực hết mình. Áp lực sẽ mang lại kết quả. AAN đã thực hiện được một công việc hết sức lớn lao. Mila Rosenthal, giám đốc chương trình kinh doanh và quyền con người của tổ chức ân xá, đã nói với tôi qua điện thoại khi tôi liên lạc với bà vài ngày sau. Công việc của họ rất khó khăn, họ đã buộc ban giám đốc chấp nhận việc đốn gỗ một cách hạn chế. Anh hãy nghĩ mà xem, phương pháp của chúng tôi là sử dụng những quyết định của cổ đông sẽ thuận lợi, dễ dàng hơn nhiều, và các công ty sẽ nhận ra rằng những cam kết tôn trọng các quyền con người sẽ mang lại lợi ích cho mọi người. Nhưng đến nay chúng tôi vẫn gặp rất nhiều trở ngại. ExxonMobil là một trường hợp. Tập đoàn dầu mỏ và năng lượng lớn nhất hành tinh này đã thiết lập nhiều kỷ lục về không thực hiện quyền con người tại nhiều quốc gia. Tổ chức ân xá đã tập trung sự chú ý vào Cameroon, Chad, Nigeria và Indonesia. Chúng tôi đã thấy ExxonMobil kháng cự quyết liệt như thế nào trước những cố gắng của chúng tôi yêu cầu họ chấm dứt những việc làm của mình. Mila nói tiếp, các thành viên của chúng tôi liên tiếp gửi đến giám đốc điều hành của họ những tấm bưu thiếp, tổ chức các buổi cầu nguyện, hội thảo, đưa ra những lời phản đối. Vào ngày lễ Valentine, chúng tôi gửi những tấm thiếp đề nghị họ hãy rủ lòng thương với nhân quyền. Chúng tôi đã tạo dựng mối liên kết với các cổ đông khác có chung suy nghĩ với chúng tôi. Cùng với Tổng Liên đoàn Lao động Mỹ, Tổ chức Giáo viên Hưu trí thành phố New York, Ban Quản lý Tài sản chung Boston, Liên minh các ngành công nghiệp, Liên đoàn Công nhân Quốc tế ngành hóa học và năng lượng, PACE, Trung tâm Liên tôn giáo vì trách nhiệm doanh nghiệp, Ban Quản lý Tài sản Walden kêu gọi ExxonMobil hãy tuân thủ và thực hiện chính sách về quyền con người tại nơi làm việc trong tập đoàn dựa trên tuyên ngôn những nguyên tắc cơ bản về quyền lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế năm 1998, tuyên ngôn ILO, và chuẩn bị sẵn một bản báo cáo trước các cổ đông liên quan tới việc thực hiện chính sách này. Sau khi đưa ra quyết định này, liên minh đã họp các đại diện của công ty. ExxonMobil đã đồng ý và đưa ra lời tuyên bố ủng hộ tuyên ngôn ILO trong bản báo cáo nhân quyền của công ty Corporate Citizenship Report. Tại cuộc họp các cổ đông thường niên năm 2004, Chip Beat, khi đó là chủ tịch tổ chức ân xá quốc tế, đã cảnh báo rằng những thành viên liên minh sẽ phải đảm bảo các công ty sẽ chịu trách nhiệm vì những cam kết của mình. Chúng tôi không có được tất cả những gì chúng tôi muốn, Mila thừa nhận với tôi, nhưng chúng tôi đang tạo ra một sự khởi đầu suôn sẻ. Các tổ chức của chúng tôi đã học được rất nhiều điều, chúng tôi sẽ thay đổi chúng, lần lượt từng công ty một. Cuộc họp tại đảo Mastavineya đầu tiên khiến tôi vô cùng thất vọng vì quá nhiều người đã nhún nhường trước sự hăm dọa của các công ty. Nhưng tôi cũng bày tỏ sự đánh giá cao tổ chức ân xá và những tổ chức khác mà giống như những người Mỹ tại đồ Bunsker, họ đang phải đối diện với nỗi sợ hãi bằng cách đứng lên chống lại các tập đoàn. Họ đã truyền động lực tới tất cả chúng tôi. Tôi đã thấy rằng việc Mona đứng lên nói thẳng những quan điểm của bà đã thuyết phục được một hoặc hai thành viên bảo thủ trở nên hăng hái hơn. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung chương 59. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 60, thay đổi phố Wall thông qua chính sách đòn bẩy tài chính.